Chương 635, Hệ giặc ruột VSC Clutter. Canh thứ nhất mọi người tựa hồ cũng tương đối chờ mong nhanh tiến vào hồ hên địa phương nội dung cốt truyện. Kỳ thật Dương mình cũng là rất chờ mong sau đó liền tận lực thêm mau một chút nội dung cốt truyện đi, đương nhiên cũng sẽ không quá gấp. Lưu chút thời gian Dương bù một hạ nội dung cốt truyện lên đi tranh tài lôi lệ phong hành triển khai. Tờ dịt dẫn đầu cầm ra bộ kẹ mẩn, mặc dù tờ dịt người này bình thường đều rất lạnh lùng, bất quá cơ bản quy định hay là tuân thủ, cho thấy bộ kẹ bản quang. Mang bên trong, xuất hiện ở trước mắt, là một cái cự đại màu tím vỏ sò. Vỏ sò phía trên còn có rất nhiều nhô lên, đồng thời tại mở ra hai phiến vỏ sò bên trong, một bộ giáp cứng bên trong bao vây lấy một viên không hiểu hắc sắc hình cầu. Đó là Clutter, mà cái kia hắc sắc hình cầu mới là Clutter bản thể, một trường quỷ dị mặt, thời khắc lộ ra một tia âm trầm nụ cười quỷ quệt, trên trán giáp cứng còn rất dài ra một cây thường thường gai nhọn, nhìn vô cùng sắc bén, đây chính là Clutter, xeo đờ tiến hóa hình, có được thủy hệ bị băng hệ hai loại thuộc tính. Đặc điểm là lực phòng ngự khá kinh người, khuyết điểm là hành động bất tiện. Gọi tờ sao cái kia ta bổ kẹ mẩn liền là nó Dương cũng theo đó xuất ra mình bổ kẹ mẩn, màu xanh đậm thân thể, to lớn lớn sừng, chính là hệ giặc ruột. Đối mặt phòng ngự cường đại gọi tờ cùng cái kia vướng bận lớn vỏ sò, liền xem như mập thần đỡ tuần cũng chưa chắc hữu dụng, cho nên muốn đánh phá cái kia phòng ngự, lực lượng hình hệ giặc ruột là có hy vọng nhất. Tốt tranh tài bắt đầu công đến đây đi, tợ dịch giống như đã không kịp chờ đợi muốn giáo huấn Dương cái này không hiểu được tôn kính lao nhân tiểu quỷ, trực tiếp đôi Dương mở miệng hô. Dương nghe tiếng cũng bệnh không thèm để ý tợ dịch thái độ. Tốt chính có ý đó, hệ giặc do sử dụng dốc sờ mà dưới loại tình huống này, đối mặt lật tơ loại này hành động bất tiện bổ kẹ mẩn, trực tiếp sử dụng cận chiến kỹ năng cũng không cần lo lắng. Hệ giặc ruột nghe tiếng sau trên nắm tay lập tức lóe ra đạm kim sắc quan mang. Sau đó liền xông ra ngoài, hướng thẳng đến lật tờ vị trí vọt tới, bất quá bên này tờ dịch rất hiển nhiên cũng là kinh nghiệm lao đạo. Lật tờ sử dụng ỉn xịt cờ giặt dứt lời trong nháy mắt, cho thấy lật tờ âm hiểm cười trên mặt lập lòe một trận quan mang, sau đó chỉ thấy không trùng, trống rông xuất hiện mấy con bén nhọn tráng kiện băng trụ, sau đó băng trụ cải biến phương hướng giống như đã mất đi phi hành lực lượng hạ xuống dưới. Cho dù là trực tiếp mượn nhờ hạ xuống lực lượng cũng có thể sinh ra uy lực cường đại. Bị đánh trúng lời nói cũng không phải đùa giỡn. Hệ giặc ruột nhanh lên tránh đi, Dương thấy thế từ bỏ công kích lựa chọn tránh né, liên tục mấy lần nhảy vọt, tránh đi hạ xuống băng trụ. Băng trụ đánh trúng tránh cho nhau cắm vào mặt băng bên trong, chung quanh mặt băng đều vỡ vụn ra, thành công hóa giải lần thứ nhất nguy cơ tở dịt không có như vậy mà đơn giản liền sẽ bỏ qua đối phương. Thừa dịp hệ giặc ruột vừa mới tránh đi công kích quay người lần nữa mở miệng nói. Clutter sử dụng sở cỡ cả nổng cho thấy Clutter vỏ sò phía trên lập lòe ra hào quang chói sáng. Sau đó chỉ thấy vô số hạt tròn từ Clutter vỏ sò phía trên gai nhọn phía trên bắn ra đến. Như là hồ lít nha lít nhít căn bản thấy không rõ lắm, mà lại tốc độ cũng tương đương nhanh. Nhưng là Dương phản ứng cũng không chậm. Lập tức đối hệ giặc ruột hô. Trốn đến cái kia băng trụ đằng sau đi, hệ giặc ruột sau lưng còn có cái này rất nhiều băng trụ, là vừa vặn Clutter mình thả ra, hệ giặc ruột phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nhảy tới băng trụ đằng sau, sở cỡ cả nổng đánh trúng vào băng trụ lập tức bắt đầu vỡ vụn ra, nhưng là sở cỡ cả nổng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đột phá băng trụ, cuối cùng thịch một tiếng sở cỡ cả nổng cùng băng trụ đồng thời bộc phát, hệ giặc ruột lui về phía sau, từ trong xương khói nhảy ra ngoài. Quanh thân còn có ba chi băng trụ, Dương trong lòng có ý nghĩ lập tức hô. Hệ giặc ruột đem những cái kia băng trụ ném đi qua lại lần nữa mượn những cái kia băng trụ. Hệ giặc ruột nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, lui lại trong nháy mắt, hai chân tại rơi xuống đất trong nháy mắt hung hăng phát lực, dưới chân mặt băng lập tức run lên, sau đó chỉ thấy cắm ở trên mặt băng băng trụ chậm rãi lơ lửng lên. Hệ giặc ruột thấy thế, liên tục ba lần đem ba chi băng trụ toàn bộ đều ném tới. Gọi tờ sử dụng ngoài thức giỏ thấy cảnh này tờ dịt cũng có chút kinh ngạc, chiến đấu đến nay còn chưa từng có cái nào đối thủ sẽ nghĩ tới, muốn lợi dụng tuyệt chiêu của hắn đến trái lại đối phó hắn, bất quá thực lực còn tại đó, tờ dịt cũng không có như vậy mà đơn giản bị đánh bại, mắt thấy băng trụ phá không mà đến, lập tức liền có đối sách, gọi tờ nghe tiếng về sau, hai bên vỏ sò lập tức khép lại lên, thân bên trên tán phát ra một trận quan mang, sau đó rất nhanh lại biến mất, nhưng là vỏ sò lại. Nhìn trở nên càng thêm loại sáng. Phanh phanh phanh ba chi băng trụ đồng thời trúng đích Clutter, mà ở va chạm Clutter vỏ sò thời điểm, đều là không có cách nào đột phá Clutter vỏ sò, nhao nhao bị phản xung lực lượng chấn động đến vỡ nát. Tờ dịt thấy thế trên mặt xuất hiện đắc ý biểu lộ, nhưng mà lấy đối với Dương tới nói, cũng không phải là ảnh hưởng gì, bọn hắn đến liền không trông cậy vào những này băng trụ có thể đối Clutter tạo thành tổn thương gì. Tại tờ dịt đắc ý lập tức, hệ giả ruột sử dụng dốc sờ mà cho thấy tại tờ dịt không có chú ý đồng thời, Clutter cũng đóng chặt vỏ sò đồng thời, hệ giả ruột đã đi tới Clutter trước người, nhặt nắm đấm màu vàng nóng cho thấy đánh đi ra, một quyền đánh vào Clutter trên thân. Cho thấy Clutter vỏ sò hướng về sau đi vòng quanh, đâm vào một khối băng nham phía trên, tự thân lại một chút sự tình đều không có. Tờ dịt lúc này mở miệng nói, cho dù có biện pháp tới gần Clutter, cũng đánh không phá được phòng ngự của nó vậy, nhưng liền không chắc hệ giả ruột sông đi lên sử dụng dốc sở mà Dương thấy thế lạnh mở miệng cười nói. Hệ giả ruột nghe tiếng về sau lại lần nữa sông tới, tờ dịt mặc dù không sợ bị đánh phá phòng ngự, nhưng là vẫn biết không thể làm cho đối phương tới gần. Clutter sử dụng sở bạch cỡ cả nồng ngăn lại hệ giả ruột sở bạch cỡ cả nồng từ Clutter vỏ sò bên trên phóng xuất ra, cho dù là đóng chặt lại vỏ sò cũng giống vậy có thể sử dụng, chạm mặt tới vô số mảnh tiểu pháo đạn, bất quá vỏ sò đóng chặt, tỷ lệ chính xác cũng liền giảm xuống, hệ giả ruột thân hình bãi xuống liền tránh đi công kích, trực tiếp vỗ cánh bay đi. Phích một tiếng, lại lần nữa một quyền trúng đích Clutter. Clutter lại lần nữa bị lớn bay ra ngoài. Bởi vì cái này sân bãi mặt đất quá trơn, Clutter lại đánh tới một bên khác băng nham, nhưng là hệ giả ruột công kích không có vì vậy đình chỉ, lặp đi lặp lại lấy động tác giống nhau, Clutter bị đánh tới đánh lui kết quả là nhìn một điểm thương tổn cũng không có, cách làm như vậy dễ vốn là không có gì ý nghĩa, muốn đánh vỡ Clutter phòng ngự, chỉ có cùng một nơi liên tục công kích mới có thể có tác dụng. Vô chi tiểu quỷ, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Clutter sử dụng ô dĩ dạ bỉm thấy cảnh này tờ dịt khinh thường nói nhưng mà, ngay tại hắn dứt lời trong nháy mắt, sắc mặt lập tức liền thay đổi.